Con đường vận mệnh, chương 145, mưu đồ ván cờ lớn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thảm bại toàn diện trên chiến trường Biển Đông, các thế lực cũng trong lục địa cũng bắt đầu có lại cái vòi bạch tuộc của mình. Liên quân tứ đại công hội thảm trạng, con số thiệt hại lên tới hàng số 9. Không thể tưởng tượng được. Các trang mạng diễn đàn đều đem so sánh chiến trận này giống như chiến thắng lịch sử trên bờ sông Như Nguyệt của Thái úy Lý Thường Kiệt đại danh đỉnh. Đỉnh, chiến thắng của Lý Thường Kiệt đã hung hăng đập thẳng vào cái gọi là thiên triều của triều đình nhà Tống. Tương tự như thế, chiến trận đầy máu và lửa của Trấn Hải Thành cũng đã đập thẳng vào cái lòng tự cao của Hán tộc. Của bọn hung nhân phương Bắc tự cho mình là nhân trung chi long. Là con cưng của trời. Mà bọn chúng cũng không hề biết ai mới thật sự là con rồng cháu tiên. Thế nhưng đa phần người chơi đang hào hứng vì thắng lợi mang tính biểu trưng dân tộc. Nhưng các lão đại, đại gia thế Việt Nam trong lúc này lại vô cùng trầm tư và hoang mang. Đa phần bọn họ đang sợ đám người Trung Hoa kia trả thù. Bọn họ không những phải lo trong trò chơi mà còn lo vấn đề kinh tế, vấn đề dân sinh cho cả một tập đoàn. Một gia tộc nữa, hiện tại hơn 45, giá trị kinh ngạch xuất khẩu của bọn họ đều nằm trong tay đám công ty có gốc bên Trung Hoa kia. Nếu như thật sự bọn họ lấy chuyện công trả thù tư thì tới lúc đó kinh tế Việt Nam sẽ bị tiêu hao nặng nề. Chính vì lẽ đó sau chiến thắng ấy, hầu hết các công ty mang tính chất liên doang, xuyên quốc gia và có đối tác với Trung Hoa liền không ngừng ngại vạch ra ranh giới giữa bọn họ và Liên minh Đại Việt. Có tính chất hướng ngoại, còn các công ty nhỏ lẻ hoặc mang theo tinh thần dân tộc thì càng cắn sâu vào Liên minh Đại Việt. Trong đó điển hình và tiêu biểu nhất chính là Đại Hùng Tập Đà Ân. Mà đại biểu chính là Hùng Vụ Nhị Thiếu Gia Đại Hùng Tập Đoàn. Sau qua nhiều biến cố trong những chiến trận và mưu mô của sĩ nhiếp thái thú Thành Giao Chỉ, Hùng Vũ đã quyết định ăn theo Ma Kỳ và Tiên Lâm. Hùng Vũ cho là hai con người này mới xứng đám lành lãnh tụ cho một khối dân tộc Việt tộc trên địa bàn Giao Chỉ này. Cho dù là bất kỳ mưu mô, tài lược hắn so ra đều kém xa, cho dù hắn được ủng hộ của một cự đại tập đoàn. Thế nhưng thành tựu mà hắn đạt được thì chỉ là một con kiến so với một con voi mà thôi. Đại Vũ Trấn quyết định chơi lớn, một ăn cả, ngã về không. Mang tất cả những gì mình có đầu nhập Liên minh Đại Việt. Có sự tiên phong của Đại Hùng Tập Đoàn, các người chơi còn lại cũng không ngần ngại mà xung phong đầu quân có Liên minh Đại Việt. Khiến cho tình hình tại Giao Chỉ Thành đã hỗn loạn, nay còn hỗn loạn hơn, mà lúc này trên Ngọc Sơn Đảo, Hải Long cùng Kim Tiền đang tập hợp tất lực lượng những gì mà mình có. Quyết định làm một thương đánh nát cứ điểm của quân Kinh Châu. Trong tay chỉ còn hơn 1.8 vạn quân, trong đó 8.000 quân chính là quân dưới sự chỉ huy của Sa Long. Hiện tại trên đảo đóng quân Kinh Châu Thái Hòa cùng Khoái Việt đang xem xét kết quả chiến trận trên đảo Cô Tô. Do tin tức trên biển không được tinh thông, phương tiện tình báo trên biển không được tốt, nên lúc này Thái Mạo vẫn chưa nhận được tin tức chính xác. Bọn họ chỉ biết rằng đám người ngu ngốc kia đang đập nhau mãnh liệt dốc tất cả những gì trong túi ra mà khô máu. Trên bến thuyền lúc này đã tập hợp toàn bộ binh lực, chỉ cần đợi lệnh của Khoái Việt quân sự thì toàn bộ binh lực của Thái Hòa sẽ ồ ạt tấn công. Trên toàn diện trên các đảo trong vùng lãnh hải này, mà đương nhiên mục tiêu chính mà bọn chúng nắm tới chính là Trấn Hải Thành. Thái Hòa vô cùng tự tin với 700 tên bộ binh cấp 4 của mình. Hắn cho là đám người mọi rợ kia làm sao trong thời gian ngắn thế kia luyện ra một binh một tốt cấp 4 nào. Ngay cả võ tướng hẳn là chưa lên cấp 100 nữa. Huống chi là vượt tháp thí luyện tầng 20. Khoái Việt là một mưu sĩ nổi danh tại Kinh Tương. Trong thế lực Liêu Biểu, Khoái Việt, Khoái Lương, Hàn Hạo là những mưu sĩ hàng đầu của Kinh Tương. Cùng với Thái Mạo, Thái Hòa, Thái Trung, Hình Đạo Vinh và Văn Xính chính là những võ tướng dũng mãnh thiện chiến. Trong đó dũng mãnh nhất chính là Văn Xính và Hình Đạo Vinh. Còn anh em nhà họ Thái Mạo, Thái Hòa, Thái Trung nắm trong tay thủy binh cùng một chi kỵ binh hùng mạnh trấn áp toàn khu vực Kinh Tương. Anh em nhà họ Khoái cũng không phải hạng vừa, chính là một trong những thị tộc tài phiệt mưu sĩ hàng đầu Kinh Châu. Với danh hiệu khủng bố Song Long Kinh Tương, đúng như danh hiệu, khoái Việt nắm trong tay kỹ năng khủng bố, hải tiếu, còn khoái Lương giữ trong tay kỹ năng, hỏa long, sát thương cực mạnh, dường như trên chiến trường là vô đối, vì giữ trong tay kỹ năng, hải tiếu, cùng với thiên phú về thủy công của mình khoái Việt vô cùng tự tin là hắn cùng Thái Hòa sẽ nắm vững trong tay vùng biển đông này. Với dự định bất ngờ tấn công trấn Hải Thành, sau đó dùng nó là bàn đạp để thống nhất toàn bộ vùng lãnh hải này. Bọn chúng dụng chiến lược đánh chớp nhoáng khi lực lực địch nhân còn đang dây dưa với các trận đánh trên đảo Cô Tô. Lần này hầu như bọn dúng dốc toàn bộ lực lượng mình đang có. Với 14,000 quân tự trang đầy đủ cũng như 600 chiến thuyền các loại. Dùng một quyền định cả Giang Sơn. Thế nhưng bọn chúng lại tính sai một bước. Bạch Long hải tặc đang có một chuyển biến cực kỳ phá cách. Không những biết thanh lý những phần tử xấu mà còn có ý định điên rồ khác. Một mặt khác, Kim Quy quân đoàn đang có hành động bí mật. Đội Hắc Thiết Quy kết hợp cùng với Văn Khúc binh, Khổ Cực sĩ cùng Hoàng Nọ âm thầm vận chuyển trên biển. Xem trên đại dương lại có một trận chiến không kém sắp diễn ra. Lại nói về thế lực Vô Ưu trấn, sau một trận đại chiến hoành tráng, kèm theo với chiến thắng huy hoàng, thì tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. 2. Ba quân chủ lực bị diệt, quân chủ lực binh chủng cấp 4, số tân quân cấp 3 tham gia công tác vào chiến trận cũng đi quá nữa. Ước tính tiêu hao 6,300 quân, tiêu hao quân khí cùng cơ giới khí cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là trên chiến trường bãi biển Đông Nam, giáp nón, binh khí, mũi tên tiêu hao cũng đến con số hàng trăm ngàn. Nếu ước tính ra tiền mặt, thì lần này Vô Ưu trấn tiêu hao chừng 5 triệu đồng tiền vàng. Thế nhưng bù lại với tổn thất chính là uy danh vang vọng khắp toàn bộ khu vực Kinh Tương. Kéo xuông toàn bộ các châu như Giao Châu, Cửu Châu, mức độ danh tiếng ở đây chính là danh vọng và nổi tiếng. Không phải người chơi mà là đối với NPCX4 có rất nhiều tác dụng. Khi danh vọng cao, danh tiếng cao, các NPC tư chất cao sẽ tự động đầu nhập. Thậm chí cả những mưu sĩ, mưu thần, đỉnh cấp võ sĩ cũng tham gia vào khiến cho thế lực phát triển ngày càng mạnh. Ngoài ra lợi ích chiến trang mang lại cũng không kém, chiến thuyền chiến hạm của liên quân thu về hơn 20,000 chiến. Trong đó có 13 siêu cực hạm Hoàng Dư Thiều, lâu thuyền cao cấp cũng lên đến con số 3,000. Quả thật với số lượng chiến thuyền này công việc tiếp theo bình định Biển Đông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại Biển Đông còn 3 cái khối u ác tình cần phải giải trừ. Thứ nhất chính là Bạch Long hải tặc, cái này thì dễ. Thế nhưng cái thứ hai chính là Thái Mạo cùng khoái Việt. Đây chính là hai ôn thần khủng bố cùng Liêu Biểu Kinh Châu. Tuy trong sử sách ghi lại, thường chê bai hai tên này là ngu ngốc không xứng đáng với chức vụ. Bán chủ cầu vinh, thế nhưng trong con đường vận mệnh, bọn họ được tối ưu hóa lên trở thành danh tướng trong lịch sử. Có trí tuệ và lực lượng siêu Việt không thể kinh thường. Còn cái thứ ba thì ác tính và kịch độc hơn, đó chính là Bạch Long Đảo. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn, khi đối đầu với hung thú cấp bậc lĩnh chủ Hắc Thủy Xà Vương có cùng đẳng cấp với Kim Quy của Hoàng Kỳ Phương và Hắc Lang Vương của Đặng Lâm. Không thể khinh thường, hơn nữa thoe như tinh tình báo thì Hắc Thủy Xà trên Bạch Long Đảo số lượng phát triển vượt bậc từ 20,000 lên 50,000 con. Hơn nữa bọn chúng còn phong tỏa vùng biển này. Tài thuyền qua lại sẽ bị bọn chúng tập kích diệt sạch đoàn. Ba mối nguy hại, thế nhưng cũng là ba cơ hội ban cho Hoàng Kỳ Phương. Chuyển biến thế cục đang có xu thế nghiêng về các thế lực ngoài rìa Tam Quốc như nàng. Ngoài biển đã thế, bên trong lục địa cũng hẳn là ổn. Các thành trấn phát triển vượt bậc, tuy lượng quân lính đồn trú không nhiều. Mỗi trấn thường trực từ năm 1000 đến năm 2000 quân mà thôi. Nhưng trong giai đoạn này các thành chủ tăng cường gia tăng sản xuất, phục hồi kinh tế cùng thế lực sau khi đại kiếp Hoàng Cân chi loạn. Hầu như các thế lực quân đoàn cũng nhưng lại mấy cái hoạt động đánh nhau, cướp đoạt tài nguyên, mà đây mạnh phát triển kinh tế. trong dư luận còn có lời đồn về phiên bản tiếp theo. Và cũng bắt đầu dự tính kế hoạch phát triển sau này. Còn về Vũ Ưu Trấn thì đang đẩy mạnh công tác phục hồi sau chiến tranh. Lần này tổn thất quá nặng nề, thực lực Ma Kỳ bị cắn rớt một mảng cực lớn, quân chủ lực đa phần đều đồn trú ngoài khơi, trong thời gian ngắn không cách nào trở về thành trấn ngay lúc này. Vì thế lúc này Ma Kỳ đang gặp vấn đề nguy hiểm. Hết chương.